Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, tốt nghiệp khảo hạch. Đối chiến Hyuga trung nhẫn. Konoha, Uchiha bộ tộc. Uchiha Fugaku sắc mặt khó coi nhìn nằm trên mặt đất nam nhân. Trên mặt đất, bị tiên huyết sở dính đầy, mà nằm dưới đất nam nhân, không là người khác, đang là trước kia Uchiha Fugaku phái đi ra ngoài mang Shiva trở về Uchiha tộc nhân. Hắn chỉ còn một hơi thở nằm trên mặt đất, bên phải trên vai bị đuổi một cái cự đại lỗ thủng. Vết thương địa phương còn bị cháy rụi, có thể như thế chạy trở lại, nhất định chính là vạn hạnh. Uchiha Fugaku lập tức gọi tới bên trong tộc chữa thương ninja, cho hắn tiến hành chữa trị khẩn cấp, đem huyết chỉ ở sau đó. Uchiha Fugaku lúc này mới sắc mặt khó coi trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao phải biến thành như vậy? Ta không phải để cho ngươi đem Shiva mang quá sao? Nghe vậy, người nam nhân kia trên mặt còn mang có một tia hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ở trong bóng tối, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Ta đi, nhưng là còn không có tới gần Shiva đã bị hắn phát hiện. Phát hiện, người đang nói đùa gì vậy? Hắn bất quá là một cái còn đang đi học học sinh. Người nhưng là một cái thượng nhẫn. Hắn dĩ nhiên phát hiện ngươi. Uchiha Fugaku trong giọng nói mang theo nộ khí. Một cái thượng nhẫn len lén tới gần, lại bị một cái liền ninja đều không phải tiểu quỷ phát hiện. Ở Uchiha Fugaku xem ra, cái này căn bản không phải Shiva quá lợi hại. Hơn nữa hắn phái đi người quá phế đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đến hiện tại cũng không có làm tinh tường tại sao phải bị phát hiện. Được rồi, cái này không phải trọng điểm. Ngươi là thế nào bị thương? Lúc đầu ta bị phát hiện. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn thỏa hiệp. Cho nên ta định dùng điểm võ lực đưa hắn mang về. Nhưng là ta còn không có tới gần, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó ta thì trở thành bộ dáng này. Nghe vậy, Uchiha Fugaku trên đầu nổi gân xanh. Cái phế vật này, chẳng những không có đem Shiva mang về, liền làm sao làm thành cái bộ dáng này dĩ nhiên cũng không biết. Được rồi, chuyện này, Uchiha Fugaku lời còn chưa nói hết. Một cái ám bộ nhân viên liền là xuất hiện tại cửa. Đó là đệ tam Hokage trực thuộc ám bộ. Uchiha Fugaku đại nhân, truyền đệ tam đại nhân mệnh lệnh. Đối với Uchiha Shiva, không cần làm gì. Ngày mai mời tới tham gia Uchiha Shiva trước giờ tốt nghiệp khảo hạch. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong, ám bộ thành viên chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Đồng thời, ở Danzo con bài chưa lật bên trên, một cái giống nhau tin tức truyền đến Danzo trong lỗ tai. Ngày thứ hai, Shiva chính là nhận được thông báo. Thật sớm đi tới khảo hạch địa điểm, làm Shiva tiến nhập hội trường thời điểm, lại giật mình, bởi vì hắn thấy được ba cái đại nhân vật. Đệ tam Hokage, Uchiha Fugaku, Danzo, vào đi, Shiva. Đệ tam ngậm thuốc lá đấu, cười khanh khách nói, nhìn qua giống như là một cái hiền hòa trung niên nhân. Bây giờ đệ tam còn không phải quá già. Là, vâng, đúng, Shiva sau khi đi vào, chính là cung kính nói. Gặp qua đệ tam đại nhân, tộc trưởng đại nhân, Danzo đại nhân, ồ, người nhận thức ta. Danzo hai mắt lóe ánh sáng khác thường nhìn Shiva. Konoha hắc ám, liền một ít ninja đều không phải. Shiva tên tiểu quỷ này dĩ nhiên biết. Hơi có nghe thấy, Shiva cũng không có nói tỉ mỉ. Danzo cái này lão hồ ly, hắn cũng không thích, cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bất quá, nếu như Danzo muốn đối với hắn làm gì nói, Shiva sẽ để cho hắn chịu không nổi. Vậy sao, ta có cái tổ chức, là căn, không biết ngươi có hay không? Danzo, đệ tam ho khan một tiếng, biểu thị đối với Danzo cảnh cáo. Shiva sắc mặt bình tĩnh, Danzo người này quả nhiên có tính toán gì không? Thực sự là một cái rảnh rỗi không xuống ra hỏa. Shiva nha, mới, chỉ có, Thời gian 1 năm, ngươi liền thân thỉnh tốt nghiệp. Ngươi làm xong trở thành ninja chuẩn bị sao? Đệ tam Hokage buông cái tẩu. Shiva thiên phú để đệ tam nhớ lại Orochimaru cùng Kakashi. Không phải, coi như là hai người bọn họ cũng không có ở Shiva cái tuổi này đạt được loại trình độ này. Ta chuẩn bị xong. Ân, tốt lắm. Như vậy kế tiếp liền tiến hành trước giờ tốt nghiệp khảo hạch A. Người đối thủ, trở về từ một danh trung nhẫn tới tiến hành chắc thí. Người nhiệm vụ chính là ở trong tay của hắn kiên trì 10 phút. Lúc này, đi ra một người mặc trung nhẫn áo mayo nam nhân. Chính là Shiva lúc này mới đối thủ. Hơn nữa, lại còn là sở hữu A Bạch nhãn Hyuga gia tộc một thành viên. Chắc thí bắt đầu. Shiva cùng tên kia Hyuga trung nhẫn đối diện mà đứng, lẫn nhau cúc cung, sau đó bày ra chiến đấu tư thế. Tuy là ta không biết vì sao đệ tam đại nhân sẽ an bài ta tới làm ngươi trước giờ tốt nghiệp đối thủ. Thế nhưng đệ tam không khỏi cũng quá để mắt ngươi. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi hiện tại chịu thua còn kịp. Đừng nói 10 phút, liền 1 phút đồng hồ ngươi cũng chống đỡ không đi xuống. Dù sao hắn chính là trải qua 3 trận chiến trung nhẫn. Loại này trước giờ tốt nghiệp chưa thấy qua chiến tranh tàn khốc làm sao có thể cùng hắn vướng víu. 10 phút, nhất định chính là thiên phương dạ đàm nha. Chớ nói nhảm, ta không cần 10 phút, 30 giây là được. Shiva bình tĩnh nói, cả cá nhân trên người lóe một cỗ áp đảo tính tự tin. 30 giây, ngươi nghe lầm a, khảo hạch nội dung là để cho ngươi kiên trì 10 phút. Hyuga trung nhẫn cau mày nói rằng, quên đi, ngược lại lập tức sẽ kết thúc. Shiva sờ sờ đầu, có vẻ hơi lười biếng. Sau đó móc ra phi tiêu cùng Shuriken. Hyuga trung nhẫn cảm giác mình bị Shiva xem thường. Đồng thời cũng móc ra phi tiêu. Ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi quá cuồng vọng, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Không biết phản phái chết bởi nói nhiều sao. Vừa dứt lời, Shiva chính là ném mạnh ra 8 phát Shuriken. Đã sớm nghe nói lần thi này cấp tân sinh Shuriken thuật vô cùng rất cao. Nhưng là chống lại Hyuga bộ tộc, coi như hắn không may. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Hyuga trung nhẫn nắm phi tiêu trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Thả ra chakra tạo thành gió xoáy. Đem Shiva Shuriken đánh rớt. Ôi chao! Đây chính là bát quái trưởng xoay chuyển trời đất a. Thật là một tốt chiêu thức a. Shiva cười híp mắt nói rằng, ai cũng không biết, hắn Seragon đã đem bát quái xoay chuyển trời đất trưởng chakra vận hành lộ tuyến khác trong tâm khảm. Thế nhưng không có ai biết hắn mở ra Seragon, bởi vì hắn mang theo kính áp tròng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.